Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1222, toàn bộ đều không nói cái gì chung. Thanh kiếm này, không hề nghi ngờ, chính là cái kia triều tịch kiếm. Lúc này triều tịch kiếm, đặt ở lư đồng bên trong, hỏa diệm đang không ngừng nung khô lấy, làm cho thân kiếm chi trên một mảnh đỏ đậm màu sắc. Nghĩ lại, còn có một ít xanh biếc quang mang tại đây trên lóe lên, mà ở triều tịch kiếm phía trên tắc thì là có thêm một đạo kiếm ảnh đang chậm rãi hạ lạc. Ông một cái nào đó thời khắc, cái kia kiếm ảnh rơi xuống triều tịch kiếm trong lúc đó cùng triều tịch kiếm trùng hợp, tức thì bên ngoài trên phát ra một cái quang mang. Ông minh chi thanh, triều tịch kiếm run rẩy. Siêu, bản ở lư đồng trong triều tịch kiếm, trong sát na bay vụt mà ra. Bên ngoài trên còn có to lớn nhiệt lượng, vững vàng huyền phù ở lộc vụ trước người. Thân là triều tịch kiếm chủ nhân, một ngày xuất hiện ở nơi này, triều tịch kiếm liền tự động tới rồi. Ông, vây quanh lộc vụ xoay tròn tầm vài vòng. Triều tịch kiếm lên, phát sinh từng đạo ông hưởng, làm như vui sướng một dạng, hơi run run, hào quang màu xanh lam đang chậm rãi ở thân kiếm chi thượng lưu chuyển. Trông rất đẹp mắt, lộc vũ trong lúc nhất thời nhìn có chút mê ly, theo bản năng, liền muốn xòe bàn tay ra đi đụng vào cái kia triều tịch kiếm. Người nếu như không sợ bàn tay bị phế, liền chỉ để ý đụng vào. Lúc này triệu tiên sinh thanh âm truyền đến, cái này triều tịch kiếm vừa mới luyện chế xong thành, bên ngoài trên nhiệt lượng vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán hoàn tất, ngươi như động thủ đụng vào, tuyệt đối để cho ngươi toàn bộ cánh tay đều phế bỏ. Thanh âm lạnh nhạt nói ra, cũng là băng lạnh tột cùng, nhưng một tiếng này nhắc nhở cũng là ấm lòng người động. Lộc vũ đưa đến giữa không trung bàn tay, hơi chậm lại, có chút ngượng ngùng thu hồi lại. Đa tạ triệu tiên sinh, từ trong thâm tâm đối với triệu tiên sinh nói lời cảm tạ một tiếng. Lộc vũ nhìn phía triều tịch kiếm thời điểm, có chút lòng có dư kinh sợ. Hoàn toàn chính xác, thành như triệu tiên sinh từng nói, cái kia lư đồng bên trong nhiệt độ đủ để cho được huyền trọng thiết đều dung nhập vào triều tịch kiếm bên trong. Đây là bực nào chờ nóng bỏng nhiệt độ. Nếu như lộc vũ đụng vào, bàn tay trực tiếp cũng sẽ bị nóng nát vụn. Nếu như nhiệt lượng vô ý xâm nhập cánh tay bên trong, toàn bộ cánh tay phế bỏ, tuyệt đối không phải nói chuyện giật gân. Soát, không để ý đến lộc vũ nói lời cảm tạ, triệu tiên sinh bàn tay vung lên, lòng bàn tay bên trong liền có một ít bột phấn xuất hiện. Chợt nghĩ cái kia triều tịch kiếm chi chỗ vung đi, đây là một tầng bạch sắc bột phấn, bên ngoài trên có tuyệt đối hàn ý, hiện nghìn năm hàn băng mài thành bột. Suy, bột phấn đụng vào đạo triều tịch kiếm, nhất thời làm được triều tịch kiếm chi lên phát ra một đám khói trắng. Cái kia vô tận nhiệt lượng bị bột phấn bao trùm, mất đi nhiệt lượng. Đây là huyền băng phấn, luyện khí hoàn thành chi về sau, tất nhiên biết sử dụng một loại vật phẩm, nếu không thì chính là đủ mấy chục thiên, cái kia nhiệt lượng đều không nhất định hội tiêu tán. Hiện tại chính là vô sự, triệu tiên sinh nói đạo. Lộc vũ đối với triệu tiên sinh cảm kích gật đầu, nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, đụng vào cái kia triều tịch kiếm chui kiếm. Bàn tay vừa mới đụng tới chui kiếm chi lên, lộc vũ chính là có một loại cảm giác kỳ diệu, tựa hồ mình cùng triều tịch kiếm hòa làm một thể. Nếu như nói khi trước thời điểm triều tịch kiếm là lộc vũ một phần thân thể kéo dài, như vậy hiện tại triều tịch kiếm thì dường như trở thành lộc vũ thân thể một bộ phận. hoàn toàn cùng thân thể của chính mình hòa làm một thể một dạng, tuyệt đối như cánh tay chỉ huy. Hơn nữa, trong cơ thể linh lực, trong nháy mắt, đều hơi hoan hô, cái này triều tịch kiếm, thậm chí có nhanh hơn linh lực vận chuyển tác dụng, không hổ là thánh khí, lại vẫn có thể nhanh hơn linh lực vận chuyển, để tăng tốc độ tu luyện. Lục Vũ tự đáy lòng tán thán một tiếng, hai tròng mắt bên trong, thoáng hiện lên bóng loáng, linh lực tốc độ vận chuyển càng nhanh, không hề nghi ngờ, tốc độ tu luyện liền cũng chính là càng nhanh. Hơn nữa đang thi triển võ học thời điểm, cũng càng thêm nhanh chóng. Rất nhiều chỗ tốt, thánh khí không hổ là thánh khí. Những thứ này công hiệu, tiên khí liền chênh lệch khá xa. Tiểu tử, ngươi triều tịch kiếm, bản thân liền là tiên khí. Nội tình vô cùng tốt, cái kia huyền trọng thiết cũng không dùng hết. Còn thừa lại một bộ phận, ta giảm bỏ thêm một ít còn lại vật phẩm, giúp ngươi luyện chế một cái hộ tâm kính. Lúc này, Triệu Tiên Sinh mở miệng nói, đồng thời bàn tay vung lên, siêu, một mặt chỉ lớn chừng bàn tay vật phẩm, hướng về phía Lộc Vũ vị trí, gào thét đi, cái này vật phẩm liền hiện ra nguyên hình, kỳ diện trên trơn chuột không gì sánh được. Tản ra cùng triều tịch kiếm giống nhau bích lam màu sắc quang mang. Ba quang lưu chuyển trong lúc đó, phát ra một loại cố nhược kim thăng cảm giác. Lộc Vũ đưa tay, trực tiếp đem vật kia phẩm giá tiếp vào đến bàn tay của mình bên trong. Ông, tức thì, ở vật kia phẩm giá chi lên, phát ra một cái quang mang, dán thật chặt Lộc Vũ thân thể. Đem hắn bọc lại trong đó, hào quang lóe lên khoảng khắc, chính là từ từ tiêu thất. Nhưng Lộc Vũ biết, đây cũng không phải là tiêu thất, mà là ở trước người của mình, tạo thành một đạo vô hình phòng ngự bình chướng, lao không thể gãy. Đây chính là hộ tâm kính. Lộc Vũ ánh mắt hơi đông lại một cái, nhìn lòng bàn tay trong vật kia phẩm giá, nhẹ giọng tự nói. Thân thể trên phòng thủ kiên cố cảm giác, làm cho Lộc Vũ có một loại tự tin. Cùng cảnh giới bên trong, chính là một thanh thánh khí công kích mà đến, chính mình hoàn toàn không đề phòng, chỉ là hộ tâm kính, liền có thể trực tiếp chống lại. Mà Triệu Tiên Sinh, này thì lần thứ hai chậm rãi mở miệng nói, cái này hộ tâm kính, chính là một loại phòng ngự vật phẩm. Chỉ cần ngươi mang theo nó sẽ gặp vô thì vô khắc đều ở đây bảo vệ ngươi. Hơn nữa bởi vì là huyền trọng thiết làm nguyên vật liệu, dựa vào còn lại vật phẩm, tuy là không kịp ngươi triều tịch kiếm, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tính là một cái thánh khí. Lực phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ, bình thường thánh khí đều khó khăn phá bên ngoài phòng ngự. Nghe được lời ấy, Lộc Vũ hai mắt tỏa sáng, cái này dĩ nhiên cũng là một cái thánh khí, cái này gần hai tháng chờ quá đáng giá. Triều tịch kiếm là dự liệu trong vui sướng, mà hộ tâm kính tắc thì là tuyệt đối vui mừng. Đa tạ Triệu Tiên Sinh. Lộc Vũ hướng về phía Triệu Tiên Sinh sâu đậm khom người, cực kỳ lễ độ nói đạo, cái này đích xác muốn đa tạ Triệu Tiên Sinh luyện chế. Ta nói rồi, ta không yêu thích loại này có không có lễ nghi phiền phức. Ngươi cũng không nhất định đối với ta nhiều như vậy. Triệu Tiên Sinh khoát tay nói, ta hơn 20 năm chưa luyện chế thánh khí, ngay từ đầu khó tránh khỏi có chút ngượng tay. Thấy ngươi triều tịch kiếm cũng là có chút hiếm hoi vật phẩm luyện chế, không cần phải, toàn bộ dùng huyền trọng sắt chế tạo, liền lấy ra một phần nhỏ huyền trọng thiết, luyện chế cái này hộ tâm kính, coi như là đang luyện tập, đáng tiếc thật là có chút ngượng tay, bằng không, cái này hộ tâm kính, lực phòng ngự, còn có thể càng mạnh một bậc, chẳng qua còn tốt. Có hộ tâm kính, luyện tập về sau, triều tịch kiếm chế tạo cực kỳ thuận lợi, đồng thời là ta chọn đời bên trong hài lòng nhất vật phẩm, lời đến nhất về sau. Triệu tiên sinh khí thế cũng có chút ngạo nghệ đứng lên. Hài lòng nhất vật phẩm, mấy chữ này đủ để chứng minh tất cả. Bất kể nói thế nào, triệu tiên sinh giúp ta luyện chế thánh khí triều tịch kiếm, còn luyện chế một khối hộ tâm kính. Mặc dù là xuất phát từ các loại nguyên nhân, nhưng ta là chân chân thực thực người được lợi ý. Ta vẫn còn muốn đa tạ triệu tiên sinh. Lục Vũ vốn định cúi người hành lễ, nhưng suy nghĩ một chút, triệu tiên sinh không yêu thích những thứ này. Chính là hướng về phía triệu tiên sinh ôm quyền nói đạo. Ta cũng thật lâu không có luyện chế thánh khí. Lúc này đây, cũng phải đa tạ ngươi, để cho ta có cơ hội luyện chế thánh khí. Nếu không, lại chậm mấy năm, ta có thể sẽ đã quên thế nào tài năng luyện chế được thánh khí. Triệu tiên sinh cũng là hướng về phía Lộc Vũ ôm quyền đạo. Hai người đối diện bỗng nhiên đều là cười. Đây là triệu tiên sinh lần đầu tiên đối với Lộc Vũ lộ ra tiếu dung. Toàn bộ đều không nói cái gì chung. Hết chương.